trái tim liền tan chảy. Bàn tay ôm lấy cô, chiếc miệng nhỏ của cô liền được chiếc miệng của anh quấn lấy. Cách chương.